Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 33, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau cô trở mình đau đớn bước xuống giường đi vào nhà tắm, a, khốn nạn. Hành mình cả đêm còn chưa đủ mà còn dám sai mình làm việc nhà. Cô tức giận nhìn tờ giấy dán trên gương mà giật xuống xé nát sụp vào thùng rác. Nhưng mà cũng tốt, mình có thể kiếm được một số manh mối nào đó từ căn nhà này. Cô đứng đờ người suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ hớn hở tắm rửa sạch sẽ rồi tiến hành kế hoạch. Lục đồ, sao không có ta? Chấm, chỗ này cũng không có. Chấm, chỗ kia cũng không có. Có khi nào có căn cứ bí mật không? Cô lục lọi hết cả căn biệt thự nhưng không có, bèn đi lại gần tường gõ tìm kiếm xem còn lối đi bí mật nào không. Cô gõ hết tất cả các ngóc ngách trong nhà đều không có động tĩnh. Chỉ còn bức tường phía cuối hành lang, cô đi gần lại nó, gần lại, gần lại, cô tính đưa tay lên gõ thì điện thoại lại reo, alo Bân. Có chuyện gì vậy, chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện quan trọng cần nói. Chấm chấm, quán cũ, chấm, tút tút tiếng điện thoại tắt, cô rời khỏi bức tường, thay quần áo rồi đến điểm hẹn, có chuyện gì không? Cô chau mày đi lại chỗ Bân ngồi xuống, nghe nói dạo này em rất thân rất gần gũi với anh ta. Chấm, anh gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này. Đúng vậy, vậy thì tôi về đây. Cô buồn bực đứng dậy chuẩn bị đi về thì bị Bân giữ tay lại. Chẳng nhẽ em quên những gì anh ta làm với em sao? Chấm, chấm chấm, không phải em muốn trả thù anh ta sao? Sao bây giờ mềm lòng rồi? Chẳng lẽ em vẫn còn yêu anh ta? Chấm, đủ rồi, chuyện của tôi tự giải quyết không cần anh xen vào. Cô tức giận hất tay Bân ra bỏ đi. Em thật sự muốn chung sống với người đã giết chết con của em sao? Bân chau mày buồn bã nhìn cô nói lớn, con của tôi, chấm, liệu Linh Nhi sẽ ra sao khi biết MK có con và nó đã bị anh hại chết? Mời đón xem chép sau, cách chương.